Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện Quyển 5, Thiên Cơ, Cháp 1, Bạch Hạc Sơn. Tại một hương của người Bạch nằm trách về phía đông, cách cổ thành khoảng chừng 30 dặm, khác với sự đông đúc, nhộn nhịp nơi thủ phủ cổ thành. Hương Kim Giang hay còn được gọi với cái tên đầy đủ là Kim Giang Bạch Tộc là nơi người Bạch sống yên bình, trầm lắng. Họ vẫn giữ nguyên nét văn hóa truyền thống của cha ông từ đời xưa để lại. Thiên nhiên ưu ái vùng đất này khi một phần của sông Châu Giang chảy qua Hương Kim Giang khiến cho khí hậu nơi đây luôn mát mẻ. Nước sông Châu Giang giúp cho mùa màng được tươi tốt. Hương Kim Giang nằm ngay bên rìa của một ngọn núi mang tên Bạch Hạc Sơn. Và Bạch Hạc Sơn cũng chính là ngọn núi mà Khúc Quân Sư Phụ lựa chọn làm nơi ẩn cư. Từng truyền rằng, vào thời xa xưa, giống như núi Tuyết Ngọc Long, Bạch Hạc Sơn cũng bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày. Vào thời điểm đó, tộc người Bạch cũng đã xuất hiện ở đây. Do ảnh hưởng của núi tuyết, khí hậu nơi đây quanh năm lạnh cóng, cây cỏ không sinh trưởng nổi. Những trận mưa tuyết khiến cho hoa màu úa tàn, gia cầm, gia súc chết cóng, chết rét, không thể chống chịu lại cảnh thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Dần ra từng gia đình, từng người Bạch ít ỏi còn cố gắng ở lại cũng bắt đầu rời đi. Bạch tộc đã gắn bó với vùng đất này suốt mấy trăm năm. Người Bạch có một nét đẹp văn hóa rất hay. Những ngôi nhà của người Bạch đều được quét vôi trắng tinh. Từ lớp vôi nơi tường nhà ấy, họ sẽ vẽ lên những họa tiết, những hoa văn đủ màu sắc để trang trí. Nào là cây cỏ, đồng ruộng, sông ngòi, núi non, tất cả những gì xuất hiện trong cuộc sống đều được người Bạch tái hiện lại trên những bức tường quét vôi trắng. Có những ngôi nhà của người Bạch tồn tại hàng trăm năm và trên bức tường của những ngôi nhà ấy được vẽ rất nhiều khung cảnh đẹp, lúa chín vàng bao la, bát ngát. Người Bạch cổ xưa còn vẽ cả hình ảnh của ngọn núi được gọi là Bạch Hạc Sơn bây giờ có điều trong hình vẽ. Núi không phải núi tuyết, ngược lại cây cối còn phát triển tươi tốt. Một số người Bạch tộc cho rằng ở thời tổ tiên của họ, nơi đây không hề bị băng giá, bão tuyết. Và rồi từng đời tiếp theo, người Bạch vẫn cố gắng bám trụ lại vùng đất này để hy vọng, để mong chờ một ngày nào đó mọi thứ sẽ tươi sáng, thiên nhiên sẽ trở nên ôn hòa hơn. Cho đến khi chỉ còn lại một gia đình duy nhất chưa thể rời đi, tuyết vẫn rơi, gió lạnh vẫn thổi ào ào như muốn chôn vùi đi tất cả những gì còn sót lại của Bạch tộc thì phép màu đã xuất hiện. Một phép màu đến trong khoảnh khắc con người ta tuyệt vọng nhất. Vợ chồng A Kim Tiểu Giang chính là hai người trụ lại cuối cùng trong khi tất cả những người khác đều đã rời bỏ nơi đây. Không phải họ không muốn đi, nhưng thời điểm bão tuyết khắc nghiệt nhất cũng chính là lúc Tiểu Giang đang mang thai tháng thứ 9. Nhiều người đã khuyên A Kim nên đưa vợ rời khỏi đây, tìm một vùng đất khác để sinh nở. Thế nhưng chẳng hiểu do cơ duyên hay vì một lý do nào đó mà cứ hễ Tiểu Giang bước chân ra khỏi nhà là bụng cô lại đau đến quặn thắt lại. Cùng với đó là liên tiếp những giấc mơ mỗi khi A Kim nằm ngủ. Anh luôn mơ thấy một con hạc trắng bay trong cơn mưa tuyết. Nhưng lạ thay, con hạc bay đến đâu, tuyết ngừng rơi đến đó, trên trời ánh nắng xuyên thủng những đám mây đem hơi ấm tỏa xuống mặt đất lạnh băng. Thương vợ, nhưng lại không có cách nào để đưa vợ đi khỏi đây, A Kim gào thét kêu gọi ông trời trong tuyệt vọng khi mà nguồn thức ăn cuối cùng cũng đã cạn kiệt. Cuối cùng, tất cả những ngôi nhà của người Bạch đều bị chìm trong tuyết trắng. Bản thân A Kim phải cắt thịt ở đùi mình cho vợ ăn trong những ngày cuối trước khi lâm bồn và nói đó là thịt thỏ anh săn được. Đúng 9 tháng đủ 10 ngày, Tiểu Giang chuyển dạ. Cô đau đớn vượt cạn rồi hạ sinh một cậu con trai với nước da trắng như bông tuyết. Chỉ có điều hai cánh tay của cậu bé đều có một vết chàm đen kéo dài từ vai xuống đến cổ tay, chia cánh tay làm hai màu đen trắng khác biệt. Bế con trong vòng tay, nhìn Tiểu Giang kiệt sức như sắp chút hơi thở cuối cùng. Đôi mắt Tiểu Giang trong thời khắc sinh tử vẫn cố gắng hướng nhìn về phía cậu con trai mới hạ sanh. A Kim đau xót biết vợ không còn bao nhiêu thời gian, cố gắng được đến lúc này đã là một kỳ tích. Bế cậu con trai đặt lên bụng vợ, A Kim rơi nước mắt. Tiểu Giang nở một nụ cười hiền hậu. Cô đưa hai tay ôm lấy đứa con bé bỏng lần đầu tiên và cũng có thể đó sẽ là lần cuối cùng cô được ôm nó. A Kim gục đầu xuống bên giường khóc nức nở. Trước đó cơ thể của Tiểu Giang đã dần lạnh cóng. Qua, qua oa, qua, qua, qua. Tiếng khóc của đứa bé cứ thế vang lên trong ngôi nhà mà tuyết đã dần phủ đầy cả vào bên trong. A Kim không dám ngẩng đầu lên nhìn vợ. Anh sợ mình sẽ gục ngã khi nhìn thấy người vợ mà anh thương yêu từ bỏ cõi trần cơ bàn tay. A Kim chạm vào người Tiểu Giang. Nhưng lạ thay, khác với cảm giác lạnh lẽo khi nãy, cơ thể của Tiểu Giang đang ấm dần lên. Mum, mum mum, chụt chụt chụt. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel.